Thần đạo Đan Tôn, chương 3019, nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lực lượng mạnh nhất của Liễu gia. Nguyên bản một mực ở trong bóng tối quan chiến, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn tế ra tiên ma kiếm phát huy, bọn hắn tự nhiên ngồi không yên, liền đi ra. Lăng Hàn cầm kiếm mà đứng. Bớt nói nhãm đi, yêu cầu của ta rất đơn giản. Bồi thường tổn thất của ta, ta lập tức đi ngay. Liễu gia gia chủ Liễu Dương Hà đứng dậy nói, trước đó chúng ta bị gian nhân mê hoặc mới có thể xuất thủ với Lăng đại sư, đây đúng là chúng ta không phải. Nghe nói như thế, người Liễu gia ai cũng cảm giác trên mặt nóng bỏng, sỉ nhục. Từ khi Liễu gia thành lập đến nay, chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy. Bị người đánh tới cửa còn phải ăn nói khép nép xin lỗi. Nhưng ai bảo Liễu gia bất tranh khí, mấy kỷ nguyên qua cũng không ra một chuẩn thiên tôn, nếu không há sẽ thảm như vậy. Nhìn xem hào môn khác, tỷ như Vương gia, lão tổ tông là tam bộ thiên tôn, về sau lại ra một thiên tài Vương An Đức, tu luyện bất quá mấy trăm ức năm liền bước vào chuẩn thiên tôn. Tiến thêm một bước trở thành thiên tôn chân chính cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liễu gia làm sao lại không người kế tục chứ? Chúng ta nguyện ý bồi thường Lăng đại sư. Nơi này có 3 khối tiên kim, còn xin Lăng đại sư nhận lấy. Liễu Dương Hà vung tay lên, lập tức có một nữ tử mỹ mạo đi ra, trong tay bưng lấy một cái khay, đặt 3 khối kim loại màu sắc khác nhau. Cái này khiến rất nhiều tiểu bối của Liễu gia hâm mộ. Ngay cả tiên vương tầng 8 cũng đỏ mắt. Đây chính là tiên kim A, tại Liễu gia. Chỉ có thành tựu tiên vương tầng 9 mới có thể ban cho tiên kim. Đây là quy củ, Lăng Hàn nhìn cũng không có nhìn một cái. Liền phất phất tay nói. Chưa đủ, mệnh của hắn chỉ trị giá 3 khối tiên kim. Nói giỡn. Đám người Liễu gia đều giận dữ. Người thần khí cái gì? Nếu không phải Liễu gia lão tổ tọa trấn ngoại vực chiến trường, đến phiên ngươi phách lối sao? Lăng Hàn, ngươi đừng quá mức. Có một tiên vương tầng 9 trách mắng, lão tổ nhà ta tọa trấn ngoại vực chiến trường, chống cự cuồng loạn xâm lấn, chính là có lão nhân gia ngài hy sinh, mới có không gian cho ngươi trưởng thành. Ngươi bây giờ lại ở Liễu gia quát tháo, có thể đối mặt lương tâm của mình sao? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói không sai, Liễu gia lão tổ chống cự cuồng loạn, hy sinh, cống hiến như thế, ta xác thực 10 phần kính nể, nhưng đây là lý do các ngươi lấn đến trên đầu ta. Nhục ta sao? Lời nói của Lăng Hàn rơi xuống, người Liễu gia đều trầm mặc. Có chỉ là bị uy thế của Lăng Hàn trấn nhiếp, không dám mở miệng, có người lại thực sự tỉnh táo. Lão tổ tông hy sinh xác thực vì Liễu gia mang đến vinh dự, nhưng bọn hắn liền dùng cái này ỷ thế hiếp người, tiêu xài danh vọng, uy nghiêm của lão tổ tông sao? Liễu Dương Hà hít vào một hơi thật dài, 10 khối tiên kim, chưa đủ. Lăng Hàn y nguyên lắc đầu. 10 khối tiên kim còn chưa đủ, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lăng đại sư đến tột cùng muốn thế nào mới có thể chấm dứt đoạn ân oán này? Liễu Dương Hà thở dài, mở ra bảo khố, mặc ta chọn lựa. Lăng Hàn nói, ngao, ngao, ngao, đại hắc cẩu lập tức từ đằng xa giết tới. Bảo khố, bảo khố, bảo khố, nó cực kỳ kích động. Nếu có thể cướp sạch bảo khố của một vị thiên tôn, vậy khẳng định đại phát, không có khả năng. Liễu Dương Hà không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Lăng Hàn chấn động tiên ma kiếm, vậy ta chỉ có đại khai sát giới, thẳng đến không người ngăn cản mới thôi. Lần này hắn nhất định phải đánh sợ những thế lực lớn này, về sau sẽ không dám chọc tới trên đầu của hắn. Nếu không luôn cho hắn là quả hồng mềm, vô cùng phiền phức. Liễu Dương Hà giận dữ, muốn khai chiến với Lăng Hàn, nhưng nhìn đến tiên ma kiếm trong tay Lăng Hàn, đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nếu khai chiến, có khả năng Liễu gia liền hủy diệt. Mặc dù chỉ cần Liễu gia lão tổ trở về, giết Lăng Hàn khẳng định giống như chơi. Nhưng hắn làm sao nhẫn tâm nhìn thấy Liễu gia phồn thịnh mấy kỷ nguyên bại ở trong tay mình. Gia chủ đại nhân, khai chiến liền khai chiến. Người Liễu gia chúng ta cũng không sợ chết. Đúng, chúng ta là hậu duệ thiên tôn, tuyệt không mất uy phong. Tử đệ Liễu gia thì nhao nhao kêu lên. Những cái này căn bản là người trẻ tuổi, khí thịnh, nhiệt huyết, nhưng càng nhiều người lại giữ vững trầm mặc. Lăng Hàn uy hiếp là thật sự. Nếu vì tranh một hơi, một chút vật ngoài thân mà điền Liễu gia vào, kia thật là quá ngu. Không nói những cái khác, nếu như Lăng Hàn diệt sạch người Liễu gia, chẳng lẽ hắn không thể thong dong mở ra bảo khố, lấy đi tất cả mọi thứ bên trong sao? Cái này để bọn hắn đổ máu càng thêm không có ý nghĩa. Tốt, Liễu Dương Hà trầm ngâm thời gian thật lâu, lúc này mới phun ra một chữ. Sau khi nói chữ này, hắn giống như già mấy chục tuổi, không còn một tia ngạo khí. Hôm nay Liễu gia bị nhục nhã, hắn làm gia chủ đương đại, cảm thụ tự nhiên sâu nhất. Gia chủ, không ít người Liễu gia đều quỳ xuống, nước mắt chảy ào ào, khóc vời đập đất, giống như chết vô số người vậy. Lăng Hàn không có chút mềm lòng nào, ai bảo Liễu gia chọc hắn trước. Hơn nữa, nếu không phải hắn có thực lực, đoán chừng hiện tại đã thay từng gia tộc làm công, bị buộc luyện đan, như vậy có ai đến đồng tình hắn? Hắn cùng đại hắc cẩu tiến vào thành, Liễu Dương Hà mở ra bảo khố, bọn hắn bắt đầu càn quét. Theo ý nghĩ của đại hắc cẩu là bất kể mọi việc, cướp sạch sẽ nơi này, nhưng Lăng Hàn không có tham như thế, chỉ chọn đồ vật cực kỳ chân quý, tỉ như tiên vương đại dược, tỉ như tiên kim, còn có thiên tài địa bảo dùng cho tu luyện bất diệt tiên kim thể. Không hổ là siêu cấp hào môn, nội tình thâm hậu đến kinh người. Lăng Hàn hết sức hài lòng, dạo qua một vòng, hắn đi ra nói, Liễu gia chủ, tạm biệt, về sau chúng ta sẽ thường tới. Đại hắc cẩu lại bổ thêm một đao, trực tiếp để Liễu Dương Hà che ngực, đau đến nói không ra lời. Một người một chó rời Liễu gia, cùng Ngõa Lý tụ hợp. Lăng Hàn ném cho Ngõa Lý mấy khối tiên kim, xem như thù lao, bọn hắn lại tiến lên, tiếp tục càn quét. Triệu gia, Lý gia, Tôn gia, từng thế lực thiên tôn cúi đầu ở trước mặt Lăng Hàn. Không có lực lượng thiên tôn cấp tọa trấn, làm sao chống đỡ được Lăng Hàn bây giờ? Sau khi quét sạch 6 nhà, Lăng Hàn thu hoạch tràn đầy. Nếu 3 nhà còn lại cũng có thu hoạch như vậy, hắn không sai biệt lắm liền có thể tăng khí lực lên tới bất diệt tiên kim thể. Kế tiếp là Vân gia, Cách Trương.